Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 944, 3 năm lại 3 năm. 7 phần 2, cầu nguyệt phiếu. Tại Minh lúc nói chuyện, còn cố ý lấy ra trước đó ký kết khế ước, mà theo tay của nàng lắc một cái. Trong tay khế ước, phía trên văn tự bỗng nhiên trở nên mơ hồ, kiểu chữ bắt đầu kịch liệt biến hóa. Liền ngay cả trương khế ước giấy đều từ phổ thông màu trắng biến thành màu đen kịt. Hết thảy biến hóa hoàn thành, giấy trắng mực đen phía dưới ký kết khế ước là tử dịch khế ước. Đây là một loại nô lệ bao hàm từ khi còn sống đến chết về sau đều toàn bộ thuộc về khế ước chủ đặc thù hắc ám khế ước. Tại còn sống thời điểm ký khế ước, tại sau khi chết y nguyên có hiệu lực. Về phần như thế nào lợi dụng sau khi chết đặc tính, liền nhìn khế ước giả thi triển thủ đoạn. Tí tách, theo ngũ hoàng nữ thi thể, tại gian phòng trong vách tường điên cuồng nhúc nhích, Minh bên cạnh niệm thiên kiêu, tí tách chảy xuống máu mũi. Vô luận khí tức, thực lực vẫn là tuổi thọ các thứ, tất cả đều bị ngũ hoàng nữ thi thể thôn phệ, hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng. Đã là ngũ hoàng nữ thi thể biến, vậy liền bảo ngươi ngũ hoàng quỷ đi, thỏa thích chơi, thỏa thích náo đi, toàn bộ niệm phủ đều là ngươi sân chơi a. Tiểu huy hoàng nhanh lên lớn lên, ăn no mây mẩy, là ta làm việc nha. Ngũ hoàng quỷ rất nhanh ngán nhỏ bé gian phòng, bò ra đến bên ngoài, đem đi ngang qua một niệm phủ hạ nhân tay không xé rách hai nửa, trong tay mọc ra miệng rộng, nhét vào trong miệng phát ra nhấm nuốt âm thanh. Mà mắt thấy đây hết thảy Minh chỉ là vui vẻ vỗ tay khiêu vũ, mặc cho hành lang máu tươi tung tóe đỏ lên gian phòng sàn nhà. Cô sơn đối một nữ nhân chính áp lấy một cái mang theo gông xiềng mặt nạ nam nhân từ giữa sườn núi hướng đỉnh núi đi đến. Leo núi đối với phụ nữ mà nói không tính là gì sự tình, không để cho nàng vui vẻ là niệm vô song cái này chó săn nửa điểm dùng đều không có. Tuy nói là vì nhiều cái nhân thủ hỗ trợ, nhưng chó săn vô dụng như vậy là tại để nàng có chút không vui. Về phần nàng áp lấy người, dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa xà tọa. Trước đó tại Quyên Điểu lâu, xà tọa bị đấu giá, liền là bị nàng vỗ xuống. Nàng gọi Mộ Lưu, lấy tuyệt thế thiên tài chi tư quét ngang toàn bộ kinh thành, được xưng kỳ tài quái ngôn. Mộ Lưu không thích cái ngoại hiệu này, nhưng nhiều khi ngoại hiệu cũng không phải mình quyết định, mà là những người khác quyết định. Thông qua xà tọa, nàng đã được đến liên quan tới Phượng Hoàng tổ chức một chút tình báo. Lần này tới là muốn để xà tọa dẫn đường, dựng vào Phượng Hoàng tổ chức những người khác tuyến, triệt để bắt lấy Phượng Hoàng tổ chức sơ hở. Rất nhanh, ba người bò tới đỉnh núi. Ở nơi đó, một người mặc áo choàng nam nhân chính đưa lưng về phía ba người. Người chính là xà tọa nói tuyến nhân. Mộ Lưu cảm giác rất kỳ quái, trước mắt cái này đưa lưng về phía mình ra hỏa, toàn thân cao thấp đều tản ra một loại mùi thối, thi thể mùi thối. Nàng muốn lên trước xích lại gần một chút, nhìn xem cái này tuyến nhân đến cùng là ai. Nhưng vào lúc này, áo choàng nam xoay người qua, Mộ Lưu rốt cục thấy được áo choàng nam toàn cảnh, nhưng là kia cứng ngắc khuôn mặt, giống như là cứng lại ngũ quan, căn bản nhìn không ra người sống khí tức, nhưng cẩn thận một phân biệt, nàng đúng là cảm giác mình giống như ở đâu gặp qua gia hỏa này. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, nàng lập tức trong lòng giật mình, trong đầu một cái tên cơ hồ vô cùng sống động, Thiên Thủy, Thử, Kiếm. Không có dấu hiệu nào từ trong cổ đâm ra. Mộ Lưu kinh ngạc trừng to mắt, thanh âm kẹt tại cổ họng bên trong, rốt cuộc không phát ra được nửa chữ. Nàng cầm cổ, thân thể mềm mềm ngã xuống, máu tươi chảy xuôi trên mặt đất. Theo nàng ngã trên mặt đất, càng nhiều kiếm, không có dấu hiệu nào trong cơ thể nàng chui ra, vạch phá huyết nhục, đột phá làn da, cơ hồ là trong chớp mắt. Nàng liền biến thành toàn thân là kiếm thi thể, con mắt trợn to, thậm chí ngay cả di ngôn cũng không kịp phát ra. Phát Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm cái gì? Niệm Vô Song trừng to mắt. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại phương thức công kích này. Cái này căn bản liền đã không phải cái gì võ kỹ phạm vi. Loại này không thể nào hiểu được phương thức công kích. Nói là quỷ dị cũng không đủ. Hắn chỉ là muốn cùng Mộ Lưu, thông qua nữ nhân này, tiếp xúc đến Phượng Hoàng tổ chức mà thôi. Thậm chí đều nghĩ qua đem Mộ Lưu đầu cắt bỏ, đưa cho Phượng Hoàng tổ chức người. Xem như lễ gặp mặt, thuận tiện giải cứu ra xà tọa cái gì. Kết quả cái này đều không cần hắn xuất thủ. Phượng Hoàng tổ chức người liền đem Mộ Lưu giết đi. Đây chính là cùng cực băng thánh nữ tề danh Mộ Lưu a. Vậy mà đơn giản như vậy liền bị giết. Liền xem như hắn là cân nhắc rất nhiều. Tại chuẩn bị một chút tác dụng phụ to lớn dược phẩm về sau, mới chuẩn bị xuất kỳ bất ý giết chết Mộ Lưu. Kết quả tên trước mắt này, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, liền đem Mộ Lưu cho đâm cái xuyên thấu. Cái này mẹ nó là quái vật gì? Tại Niệm Vô Song hoảng sợ lúc, thử, một thanh kiếm, không có dấu hiệu nào từ trán của hắn chui ra. Ngay sau đó là, kiếm, kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm. Niệm Vô Song chớp mắt gặp, liền bị thể nội chui ra mấy chục con trường kiếm mặc thành con nhím. Phù phù ngã trên mặt đất, ý thức dần dần hắc ám, mà tại lúc này, hắn cuối cùng nghe được thanh âm là, Ngưu tọa vậy mà phái ngươi cái quái vật này đến tiếp ta. Thiên Thụy Trì, dẫn ta đi gặp Ngưu tọa đi, ta đã biết Mộ Lưu thế lực là ai. Thượng Thanh Thiên, thế mà lại nhúng chàm Thanh Quốc hoàng tộc sự tình, tay này duỗi thật là đủ dai. Chấm chấm, kinh thành bên này, loạn thành một bầy. Mà ở kinh thành bên ngoài, Hàn Giang phía trên, một đoàn vô cùng to lớn mây đen, đang theo kinh thành bay tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Liệt Hỏa Tông, vốn nên là Liệt Hỏa Tông đệ tử chiếm cứ đỉnh núi. Giờ phút này tất cả đều chật ních cực băng tông người. Mà tại Liệt Hỏa Tông đại điện bên ngoài, thì là lít nha lít nhít Liệt Hỏa Tông đệ tử. Bọn hắn liền muốn giống như là nhân vật trao đổi. Vốn nên là phe tấn công cực băng tông. Giờ phút này tất cả đều tiến Liệt Hỏa Tông địa bàn. Thành phe phòng thủ. Mà vốn nên là phe phòng thủ Liệt Hỏa Tông đệ tử. Giờ phút này tất cả đều thành phe tấn công. Sở dĩ song phương định vị sẽ trao đổi. Hoàn toàn là bởi vì. Liệt Hỏa Tông dùng mưu kế. Rất đơn giản mưu kế. Thành không chi kỹ. Ra vẻ không địch lại. Lại dựa vào bảo vật tương dụ. Cực băng tông người quả nhiên mắc câu, tiến vào Liệt Hỏa Tông, chiếm lấy Liệt Hỏa Tông. Nhưng mà kỳ thực, bọn hắn là bị vây ở Liệt Hỏa Tông bên trong, thành cá trong chậu, tình báo giả, nội ứng đệ tử, trận pháp trưởng lão, cực băng tông tông chủ đỏ hồng mắt, đếm kỹ lấy những này phản đồ danh tự. Lần này, Liệt Hỏa Tông có thể nói là át chủ bài ra hết, xếp vào tại bọn hắn cực băng tông tất cả phản đồ. Tất cả đều duy nhất một lần phản bội, không chỉ có cung cấp tình báo giả, còn kéo theo những người khác cảm xúc, cuối cùng ngay cả cực băng tông một trận pháp trưởng lão. Thế mà cũng là Liệt Hỏa Tông nội ứng, 3 năm lại 3 năm, tông chủ, người biết ta tại ngươi cực băng tông nội ứng đã bao nhiêu năm sao? Vì một ngày này, ta không biết nhẫn nại bao lâu, chịu bao nhiêu đau khổ, xong đời đi, cực băng tông. Hủy diệt đi, nhanh, hồi tưởng đến trận pháp kia trưởng lão vặn vẹo sắc mặt. Cực băng tông tông chủ khí toàn thân đều run run. Những người khác phản bội còn không có gì. Nhưng trận pháp này trưởng lão một phản bội. Kia là trực tiếp nghịch chuyển Liệt Hỏa Tông trận pháp. Trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người vây ở Liệt Hỏa Tông bên trong. Trực tiếp liền là tướng quân. P.S. Chương này nhớ hôm qua làm rồi mà. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.